Chương 155, thật đáng sợ chấp chướng. Vào giờ phút này, ở phía này, còn có thể đứng người, ngoại trừ Khương Ly bên ngoài, liền chỉ còn lại Khương Hạo, Bách Lý Phượng, Cung Tuyết Hoa, Hoài Bích, còn có Phật Ma Môn 5 người. Khương Ly đám người ánh mắt, nhẹ nhàng đến nhân hồ 5 người trên thân. Hoài Bích cảnh giác nhìn xem Phật Ma Môn người, vòng qua nửa vòng, đứng tại Khương Ly bên người. Cung Tuyết Hoa cười lạnh nói, nhân hồ, là gì chúng ta rất nhiều thế lực bên trong người, ngoại trừ ngươi Phật Ma Môn bên ngoài, đều có tổn thất bá bá bá mấy đạo quang trạch từ đằng xa tới, sau khi rơi xuống đất, xuất hiện Ly Hồn Tông cùng Phi Vân Bảo 8 người bóng dáng. Nhân hồ nhìn về phía Phi Vân Bảo người, cười đến vô hại, Phi Vân Bảo chư vị cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại hắn lời này một màn, đổi lấy Vân Túc hừ lạnh một tiếng. Ly Hồn Tông 3 người, sắc mặt ảm đạm liếc mắt nhìn nhau một chút, một người trong đó bóng dáng âm lệ mà nói, Khúc Dương nhập ma, muốn sát hại chúng ta. Phi Vân Bảo mấy vị sư huynh cùng chúng ta một đạo giết hắn. Cung Tuyết Hoa trêu tức nở nụ cười, nha, nhập ma á thật là khéo, chúng ta nơi này cũng có mấy cái nhập ma, nhưng bây giờ cũng còn tốt tốt sống, chỉ là choáng mà thôi. Hắn trong lời nói châm chọc chi ý cực nồng, càng là mang theo khiêu khích chí vị. Vân Túc trong mắt lạnh lùng, âm thanh lạnh buốt, Cung Tuyết Hoa ngươi nếu là muốn tìm cái chết, ta có thể thành toàn ngươi. Ngươi ngoại trừ sẽ nói câu nói này, sẽ còn nói cái gì? Cung Tuyết Hoa không kiên nhẫn móc móc lỗ thai. Song phương bầu không khí, lập tức dương cung bạc kiếm. Phi Vân Bảo bên này người, đều nhìn chằm chằm nhìn về phía Cung Tuyết Hoa. Tựa hồ, có chút không rõ, hán Thiên Vũ Cung bây giờ đều chỉ còn lại một mình hắn, là gì còn dám lớn lối như thế? Hoa hoa! Khương Ly kêu một tiếng. Nghe được Khương Ly âm thanh, Cung Tuyết Hoa lập tức thu lại gây sự biểu lộ, ngoan ngoãn đi trở về bên người nàng. Vân Túc cặp kia ánh mắt lạnh lùng tựa như lơ đãng đảo qua Khương Ly, cũng không nói gì. Khương Hạo nhìn về phía Nhân Hồ Đại Hòa Thượng, ánh mắt sắc bén như đao, đại sư, có thể hay không vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Nhân Hồ cười nhạt một tiếng, chấn định phi thường. Chúng ta tu Phật người, trong nội tâm vô vọng không giận cũng không chấp, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Nói láo Cung Tuyết Hoa cái thứ nhất khinh thường. Các ngươi còn tu ma đây nhưng... Nhân hồ nhưng đối với hắn phản bác không thèm để ý chút nào, cười đến càng thêm bình tĩnh, đúng à, chúng ta còn tu ma, tất nhiên ta đều là ma quỷ, còn làm sao nhập ma mọi người đều là sức sở. Nhân hồ phen này ngôn luận, tựa hồ tìm không thấy phản bác lý do a liền Vân Túc cũng đều trầm mặc nhìn về phía nhân hồ, giống như đang suy nghĩ hắn lời nói này là thật hay giả. Đương nhiên, cũng không phải nói chúng ta sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhân hồ chuyện đột nhiên thay đổi. Đám người như mày. Chỉ là, còn chưa kịp truy hỏi, Phật Ma Môn bên kia biến cố phát sinh. A giết giết giết giết tràn ngập lệ khí tiếng kêu, theo một tên Phật Ma Môn đệ tử trong miệng hô lên. Đám người nhộn nhịp cảnh giác tránh lui tản ra. Nhân hồ vẫn đứng ở tại chỗ, một mặt cảm khái chắp tay trước ngực. Sư đệ tu hành thật sự là không tới nơi tới chốn. A sư huynh ta mới vừa vặn nói xong, ngươi cứ như vậy cho ta mặt mũi ta giết ngươi cái kia Phật Ma Môn đệ tử. Đống nhiên chuyển mắt nhìn về phía nhân hồ, nô ra trong đôi mắt, tràn ngập tơ máu cùng lệ khí. Quanh một cỗ kinh khủng ma khí lan tràn ra, đám người thân thể lui nhanh, cách càng xa. Tựa hồ, đem chiến trường lưu cho nhân hồ sư huynh đệ hai người. Khương Ly sắc mặt tràn ngập ngưng trọng, tâm tình của nàng bây giờ thế nhưng là không thoải mái đúng rồi. Ly hỏa điện người đâu nàng đột nhiên nghĩ đến, bắt đầu từ lúc nãy, ly hỏa điện phảng phất liền biến mất. Đại ca! Khương Ly kêu Khương Hạo một tiếng. Khương Hạo nhìn về phía nàng. Ly hỏa điện. Khương Ly không tiếng động giật giật miệng. Khương Hạo ánh mắt co rụt lại, lặng yên tối lui. Lúc này, tầm mắt của mọi người đều tập trung ở nhân hồ sư huynh đệ hai người chiến đấu bên trên, cũng không chú ý tới Khương Hạo rời đi. Ngược lại là Vân Túc, một mực phân thần nhìn về phía Khương Ly phương hướng, hắn nhìn thấy Khương Hạo rời đi. Nhưng là, tại bình phong này bên trong, ai cũng đi không nổi. Vì lẽ đó, hắn cũng không thèm để ý Khương Hạo rời đi. Sư huynh, chúng ta khi nào hạ thủ một tên Phi Vân Bảo đệ tử, tới gần, đồng dạng nhìn xem Khương Ly. Trong mắt của hắn, tràn ngập dâm tà, thấp giọng thì thầm nói, dạng này cực phẩm lưu vật, thật sự là lãng phí đáng tiếc. Đu nở dê vở ơ y a như thế xinh đẹp nữ tử, cả đời khó gặp. Vân Túc thấp giọng nói, vậy không bằng chúng ta Phi Vân Bảo đệ tử nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt mịt mở đối Vân Túc cám hiệu một chút. Nhiều năm ăn ý, Vân Túc đương nhiên biết rõ hắn nghĩ biểu đạt chính là cái gì, bất quá, hắn nhưng không có lập tức trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Vô Lượng Tự Tại đang tiến hành chiến đấu bên trong, nhân hồ nhẹ nhõm tránh khỏi hắn cái kia sư đệ công kích. Chỉ là, hắn cái kia sư đệ thể nội ma khí, thật giống như bị thôi hóa, biến đến càng khủng bố hơn. Ngậm miệng ta muốn giết ngươi, giết các ngươi, tràn đầy lệ khí lời nói, từ chỗ nào Phật Ma môn đệ tử trong miệng phun ra. Thủ đoạn hắn càng thêm cuồng bạo, loại kia tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, quả nhiên là cùng ma quỷ không thể nghi ngờ. Sư đệ, ngươi hóa thân thành ma quỷ, vậy ta cũng chỉ phải lấy Phật chấn. Nhân hồ bình tĩnh nói xong, một cỗ hư vô mà lực lượng khổng lồ, theo trong cơ thể hắn chậm rãi sống, tại hắn quanh người tách ra kim quang. Khương Ly nhìn đến trong mắt dị sắc liên tục, cái này Phật ma môn công pháp quả nhiên có chút thần kỳ, Phật cùng ma quỷ vốn là trời sinh đối địch, bọn họ nhưng có thế một thể đồng tu. Ngươi hồn lực cũng có thể chuyển hóa thành yêu lực, huống hồ là Phật quang cùng ma khí cung Tuyết Hoa cười nói. Khương Ly trừng mắt nhìn, chuyển mắt nhìn về phía hắn. Cung Tuyết Hoa tiếp tục nói, Phật ma môn tu chính là Phật tự hạn chế, ma quỷ thủ đoạn. Hồn lực của bọn họ có thể thông qua phương pháp đặc thù chuyển hóa thành Phật quang cùng ma khí. Phật quang phổ độ chúng sinh, chấn áp tất cả. Ma khí ngoan lệ vô tình, giết chóc quả quyết. Có chút ý tứ. Khương Ly câu môi mà cười. Cung Tuyết Hoa nói, phàm là có nội tình thế lực, đều có chỗ độc đáo. Ngươi ngày sau hỉ hệ u do nhiều, tự nhiên sẽ chậm rãi rõ ràng. Khương Ly gật đầu, ánh mắt sáng tỏ nhìn xem cái này Phật cùng ma quỷ quyết đấu. Khương Ly. Cung Tuyết Hoa đột nhiên kêu một tiếng. Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cung Tuyết Hoa kéo ra một cái nụ cười khó coi, âm thanh nặng nề mà nói, vạn nhất ta là nói vạn nhất ta nhập ma, không có cứu, ngươi liền giết ta. Khương Ly nhíu mày, thần sắc lạnh buốt xuống. Chết trong tay ngươi, ta vui lòng. Cung Tuyết Hoa nhíu mày, đối Khương Ly lộ ra nụ cười sán lạ. Đối mặt hắn tấm này tràn ngập tín nhiệm khuôn mặt nhỏ, Khương Ly âm thanh lạnh lùng nói, nói cái gì nói nhảm, ngươi không có việc gì. Nói xong, liền lạnh buốt nghiêm mặt, quay mặt đi không nhìn tới hắn. Mặc dù Khương Ly giọng nói vẫn như cũ không khách khí, nhưng là Cung Tuyết Hoa sau khi nghe, nhưng trong lòng ấm áp nha đầu này Khương Ly bóng lưng, đột nhiên trong mắt hắn trở nên cao to, đây là có chuyện gì kim sắc Phật quang, sau lưng nhân hồ phát ra, như diệu dương, phổ chiếu đại địa. Mà lúc này, cái kia ngập trời ma khí, cu nở dê nhào tới để lời nói với người xa lạ.